Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1225, chương 1225, đặc sứ Giá Lâm. Tiếng hoan hô cùng tiếng ồn ào không ngừng theo ngoài sơn cốc hai phía sườn truyền đến, nghe Lý Minh bên người các đội hữu từng tái tức giận không thôi. Mà Lý Minh cũng đồng dạng vô cùng tức giận, nắm chặt song quyền, cắn chặt hàm răng. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình xuất lĩnh Tam Đại Liên Minh lần thứ nhất đại quy mô chiến đấu, vậy mà lại xuất hiện thảm trạng như vậy. Mười mấy phút thì có 30 đến 40 ngàn quân Liên Minh đoàn người chơi đổ vào địch nhân phục kích dưới. Không ít địch nhân lẻ tẻ đội ngũ chính tại phía trước cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy xác chết rơi phía dưới trang bị đạo cụ, càng làm cho Tam Đại Liên Minh các người chơi cảm thấy dị thường phẫn nộ. Lão đại, để cho chúng ta lao ra a. Hướng hai bên vọt thẳng nhọn, giết bọn hắn một cái hoa rơi nước chảy. Một tên phân đoàn trưởng lớn tiếng thỉnh cầu nói, lão đại, ta nguyện ý cái thứ nhất dẫn người lao ra. Một tên khác thuẫn chiến sĩ phân đoàn trưởng vỗ ở ngực nói ra, người nguyện ý cái thứ nhất lao ra, cũng nguyện ý cái thứ nhất nằm xuống. Cái này ta khẳng định tin tưởng, nhưng là có thể tạo được cái tác dụng gì sao? Lý Minh nhấp nhô hỏi. Ếch, mấy tên phân đoàn trưởng cùng nhau ngây người. Lý Minh bên người một trận an tĩnh. Các ngươi thấy không? Miệng sơn cốc hai bên có lợi địa hình toàn bị địch nhân chiếm cứ. Bọn họ thuẫn chiến sĩ bảo hộ lấy viễn trình nghề nghiệp. Trong đám người còn phân bố có rất nhiều phòng ngự khí giới. Chúng ta người xông đi lên cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn cho bọn hắn tạo thành chí mạng thương hại, mà bọn họ lại có thể nhẹ nhõm thu hoạch chúng ta sinh mệnh. Lý Minh nói ra, Minh ca nói không sai. Hiện tại mù quáng xông đi lên chỉ là một con đường chết. Phó Tử Yên gật đầu nói, Minh ca, người tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi. Hải Đái nói ra, chúng ta nơi này địa hình có hạn, đại bộ đội không cách nào triển khai, coi như thế nào điều chỉnh cũng vô pháp cưỡng ép đột phá. Đối phương bày ra cái này có thể là một người lực không cách nào phá giải vây quanh trận hình. Lý Minh nói ra, chỉ là tỉ mỉ quan sát một chút, hắn liền minh bạch. Đối phương ở chỗ này bố trí trận hình phòng ngự cơ hồ khó giải. Hai bên trọng binh bố phòng, chỉ cho ngươi trung gian cùng nhau xem giống như rộng lớn, nhưng lại bị hai bên hỏa lực toàn bộ bao trùm giải đất bình nguyên. Một khi có người xông đi vào, tại dày đặc hỏa lực dưới, chỉ sợ liền 3 giây đồng hồ đều không thể đứng vững. Cho dù là hắn phái ra cường hãn nhất tinh nhuệ thuẫn chiến sĩ quân đoàn, lại phối hợp chữa bệnh người chơi thiếp thân bảo hộ, nhiều nhất cũng chỉ có thể để bọn hắn tại bên trong vùng bình nguyên nhiều chạy một khoảng cách mà. Thôi, nhưng là thuẫn chiến sĩ phối hợp thầy thuốc loại này phe phòng ngự pháp tuy nhiên nhìn qua rất không tệ, nhưng bọn hắn không có công kích. Tại loại này trong vòng vây chỉ có thể bị đánh. Đồng thời chỉ là bị đánh thời gian càng lâu một chút mà thôi. Đối thủ bày ra loại này trận hình, liền đã liệu định chính mình phương này rất khó phá giải. Bọn họ liền có thể an tâm chiếm lĩnh những cái kia lãnh địa, triệt để đem Phượng Ngô Sơn Mạch trưởng khống tại trong tay mình. Không nghĩ tới địch nhân giảo hoạt như vậy, trước lấy uy hiếp những cái kia quân đoàn trưởng phương pháp còn chưa đủ, thế mà làm ra lớn như vậy kế hoạch đến. Lý Minh bất đắc dĩ nhìn lấy tình huống bên ngoài, cau mày nghĩ đến biện pháp, mà hắn lại cũng không biết, tối nay kế hoạch cũng không phải là đối phương đã sớm mưu đồ tốt chiến thuật, mà chính là buổi chiều mới lâm thời chế định kế hoạch. Bởi vì làm đối thủ chỉ huy từng phát sinh biến hóa, cái này mới đưa đến song phương trận đại chiến này sớm tiến đến. Thương Khung Lãng Tử vì trưởng khống Phượng Ngô Sơn Mạch, không tiếc điều động tử thần tiểu tổ cùng rất nhiều thế lực ngầm nhằm vào những cái kia quân đoàn trưởng nhóm lấy biện pháp, lại không nghĩ rằng kinh động trưởng lão hội nghị, đi qua các trưởng lão cẩn thận thương nghị, bọn họ cho rằng Thương Khung Lãng Tử lần hành động này có chút quá kích. Vốn là bọn họ đối lần này nhằm vào Hoa Hạ khu hành động thì phá lệ cẩn thận, e sợ cho bị Hoa Hạ quốc trực tiếp nhúng tay, cho nên mới sẽ cẩn thận như vậy. Nhưng Thương Khung Lãng Tử lần này làm xảy ra chuyện, cực có thể đưa tới quá chấn động mạnh động. Trưởng lão hội nghị khẩn cấp điều động mới quan chỉ huy tiến vào Hoa Hạ khu, toàn diện lãnh đạo hai bộ ngành lớn, quan sát toàn bộ Hoa Hạ khu bên trong bọn họ toàn bộ thế lực. Cái này mới tới lãnh đạo. Lúc này ngay tại Phượng Ngô Sơn Mạch trong địa đồ, hắn một tiếng hoa lệ pháp sư trường bào, trắng nõn khuôn mặt, nhìn qua tựa như là một cái quý tộc thiếu niên. Trên đỉnh đầu hắn cô độc cao bồi bốn chữ lớn, chính là hắn tại linh giới bên trong ID. Lúc này cô độc cao bồi ngạo nghễ đứng tại Thương Khung Lãng Tử cùng cô Nguyệt Hàn Tinh chỉ huy một đám quan chỉ huy trung gian, bị đám người này tiền hô hậu ủng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm phía trước. Vô số người chơi ngay tại tấn công mạnh một chỗ lãnh địa thành thị. Chỉ thấy đại mảnh hỗn độn trận doanh các người chơi vây ở một tòa cao lớn thành lâu phía trước. Mười mấy khung công thành xe cùng vân thê xa chính đang chậm rãi tiến lên. Vô số thuẫn chiến sĩ giơ thuẫn bài nhanh chân vọt tới trước. Đinh đinh đang đang kim loại tiếng đánh bên tai không dứt. Tuy nhiên bị vây thành, nhưng trên cổng thành phe phòng thủ y nguyên còn tại ra sức phản kháng giả. Tiễn tháp cùng thạch tháp phun ra mưa tên cùng hòn đá. Cùng trên cổng thành viễn trình người chơi không ngừng bắn mưa tên cùng ma pháp. Thủy Trung đem ngoài thành địch nhân ngăn tại 50 mét thành tường bên ngoài 50 mét khu vực. Công thành mới kiêng kỵ phòng ngự hỏa lực, chỉ dám tại 50 mét bên ngoài tập kết, chờ đợi bên này công thành xe cùng vân thê xa đến. Các người chuẩn bị lâu như vậy, khi giới công thành vẫn là như thế khuyết thiếu. Cô độc cao bồi nhíu mày hỏi, trưởng lão các hạ, ngài hiểu lầm chúng ta. Cho tới bây giờ, linh giới bên trong máy móc đồ phổ còn 10 phần thiếu thốn. Chế tạo những thứ này khi giới công thành vô cùng khó khăn. Chúng ta đã là nắm giữ loại này dụng cụ số 1 số 2 quân đoàn. Cô Nguyệt Hàn Tinh tranh thủ thời gian cười theo giải thích nói, tình huống ta đều giải qua. Ngươi mặc dù nói có đạo lý, nhưng các ngươi nỗ lực là quá thiếu. Cô độc cao bồi từ tốn nói, ấy, hai vị quan chỉ huy thì nhìn nhau một cái, đều hiểu lần này vị trưởng lão này lại phái phía dưới đến đặc sứ đại nhân. Cũng không phải dễ đối phó như vậy. Riêng là ngươi, Lãng Tử huynh, xét thấy ngươi trước kia đã từng vì tập đoàn hoàn thành qua vô số lần nhiệm vụ, cho nên lần này linh giới phát triển ngươi thế nhưng là bị ủy thác trách nhiệm. Kết quả ngươi lại làm ra như thế chuyện hồ đồ đến. Cô độc cao bồi lạnh lùng nói ra, ta biết sai. Trưởng lão các hạ, đó cũng là bị bức phải quá mau, cho nên mới. Thương Khung Lãng Tử cúi đầu giải thích nói, cho nên cái gì? Vì đạt được thành ngươi mát, lại bắt đầu không từ thủ đoạn. Ngươi đừng quên, đây chính là tại Hoa Hạ nước, cũng không phải là tại Trung Đông cùng Nam Mỹ. Nói qua rất nhiều lần, không thể tùy tiện sử dụng, không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Một khi bị Hoa Hạ quốc nắm được cán, bọn họ lôi đình thủ đoạn đủ để nhanh chóng đem chúng ta tất cả bố trí toàn bộ tan rã. Cô độc cao bồi quát lạnh nói, biết, lần này là ta sai. Thương Khung Lãng Tử sắc mặt trắng bệch nói ra, lần này Hoa Hạ hành động, trưởng lão hội nhiều lần bàn giao, trong trò chơi sự tình chỉ có thể ở trong game giải quyết. Chúng ta có thể cung cấp cách dù tiền tài cùng kỹ thuật chống đỡ, thậm chí có thể cho các ngươi đầy đủ nhân thủ, nhưng các ngươi là quá để trưởng lão hội thất vọng. Cô độc cao bồi lạnh lùng nói ra, là chúng ta thất trách, còn mời trưởng lão các hạ cho chúng ta cơ hội. Hai người tranh thủ thời gian cúi đầu nói ra, thôi, lần này ta tới giám sát, chính là cho các ngươi đề tỉnh một câu. dùng thực lực có thể giải quyết sự tình, làm gì còn đi nghĩ nhiều như vậy. Thì giống như bây giờ, quang minh chính đại cùng địch nhân chiến đấu một phen, vấn đề gì đều giải quyết. Các ngươi lo lắng quá nhiều, người biết Phượng Ngô Sơn mạch tình huống. Thực hoàn toàn không cần thiết, chỉ cần chúng ta hỗn độn trận doanh chiếm cứ khối địa đồ này. Tất cả trận doanh người chơi đều có thể giúp chúng ta khai phát tư nguyên. Đại không dùng nhiều một chút tiền chính là, mà số tiền kia, sớm muộn đều là hoa hạ khu người chơi tính tiền. Cô độc Cao Bồi tự nhiên nói ra, chúng ta minh bạch. Hai người tranh thủ thời gian hồi đáp, tối nay cần phải bình định Phượng Ngô Sơn mạch, ngày mai bắt đầu các ngươi Tinh Linh Sơn Cốc hành động. Tóm lại, tại trận doanh chiến chính thức mở ra trước, chúng ta muốn dọn sạch hết thảy mục tiêu, nghênh đón Minh Hữu đến. Cô độc Cao Bồi phất tay nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.